Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, đại thụ dưới đáy gặp sét đánh. Còn có, Tiểu Trần, không nói gạt ngươi, bên ngoài là cái gì chàng diện ta tin tưởng ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Phương Tù khổ sở nói, hôm qua công bố tân chính, hôm nay liền đã dạng này. Ta đoán chừng cái này mất cả tháng, tổng bộ ngay cả đèn đều không nhốt được. Ngươi lúc này hỏi ta cho ta mượn, thật không phải ta không giúp ngươi. Ta có thể hiểu được ngươi khó xử, nhưng cũng hy vọng ngươi lý giải khó xử của ta. Ngoặc kép chấm chấm, Phương Tù lăn qua lộn lại nói rất nhiều, nhưng tổng hợp liền là một cái ý tứ. Không ai, nhưng là cực kỳ hiển nhiên. Hắn đối quyết định của mình cũng rất bất đắc dĩ, cho nên mới sẽ giải thích nhiều như vậy. Rốt cuộc Trần Tấn hơn nửa đêm chạy đến trước mặt hắn đến tự mình mở miệng, liền đã có thể chứng minh thành ý. Phương Tù vẫn còn tiếp tục nói, Trần Tấn lại đưa tay đánh gãy hắn. Phương Tổng, Trần Tấn nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, trịnh trọng việc, ngươi cảm thấy là liều một tháng này công trạng trọng yếu, vẫn là vạn sách công ty tại Đông Giang tồn tục trọng yếu đâu. Trần Tấn, Đàm Tư vội vàng kêu một tiếng, nghe Trần Tấn hỏi ra câu nói này, nàng kinh hoàng vô cùng. Phương Tù cũng chưa từng nại chuyển thành nhíu mày, ngưng trọng nói, Trần Tấn, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói, ta lần này không mượn người cho ngươi, ngươi quay đầu liền muốn nhằm vào vạn sách sao? Ngươi cũng đừng quên, tại ngươi còn không phải Trần Tổng thời điểm, là chúng ta đem ngươi cho nâng. Vong ân phụ nghĩa, vạn sách công ty mặc dù chỉ là một nhà môi giới công ty, có lẽ tài nguyên không bằng ngươi cường đại, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào cũng không phải quan hệ bám váy. Phương Tù đứng chắp tay, nghĩa chính nghiêm từ, hắn là như thế này coi là. Trần Tấn hiện tại xác thực cực kỳ cường đại, hắn mới là thật gọi, nhận biết phó thị trưởng, đâu. Phương Tù có thể bởi vì tình thế khuất phục tại Ngô gia, giúp Ngô gia làm việc, nhưng hắn thấy, Trần Tấn cũng bất quá là Ngô gia một con chó thôi. Mọi người thân phận đều không khác mấy, hữu hảo hợp tác có thể, lấy thế đè người không được. Trần Tấn cũng biết hắn hiểu lầm. Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói, Phương Tổng, vậy ngươi lại có biết hay không? Lúc ấy báo cáo vạn sách công ty trốn thuế lậu thuế. Là ai đâu? Phương Tù giật mình, bị người báo cáo sự tình. Một mực không tra cái thấu triệt, dù là về sau Từ Hữu Trung bị giam giữ. Hắn còn cố ý đi gặp qua Từ Hữu Trung. Kết luận lại, không phải hắn làm. Người này cũng vẫn luôn không tìm ra đến. Tiếp theo cũng đã thành Phương Tù trong lòng vung đi không được một cái tâm bệnh. Phương Tổng, người cảm thấy, ai có thể nắm giữ vạn sách công ty nhiều như vậy tính thực chất chứng cứ? Đi làm chuyện này đâu? Còn không hề cố kỵ. Thật sẽ là, nội bộ người sao? Trên thực tế, liên quan tới chuyện này, tựa như là tầng giấy cửa sổ. Trần Tấn chỉ cần đâm thủng, lấy Phương Tù đầu óc, một nháy mắt liền có thể bắt được mấu chốt của sự tình. Ý của ngươi là, Ngô Tổng, Ngô Đức Dân, vì triệt để trưởng khống lấy vạn sách công ty, tự biên tự diễn kia ra trò hay? Phương Tù hỏi, nhưng mà hắn mặc dù đặt câu hỏi, nhưng trong lòng lại đã sớm sáng tỏ. Trần Tấn gật đầu nói, không sai. Đồng thời vì nhất ta thượng vị, người cùng ta đều chỉ có thể phối hợp hắn. Nhưng là Ngô gia tất ngược lại, đến lúc kia vạn sách công ty tất thụ liên lụy. Phương Tổng, người thật có thể giữ được vạn sách công ty sao? Bảo trụ nhà này người phấn đấu dòng dã 11 năm công ty. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Tù trầm mặc, bởi vì đáp án là tuyệt đối không thể. Ngô gia là cái gì khổng lồ cỡ nào thâm căn cố đế tồn tại, hắn phi thường rõ ràng. Cái niên đại này nhưng không có cái gì tan đàn xẻ nghé, chuyện dễ dàng như vậy. Có chỉ là rắc rối khó gỡ liên lụy, mà lại Trần Tấn câu nói này còn minh bạch nói cho hắn một cái phi thường dọa người tin tức. Ngô gia tất ngược lại, Trần Tấn dựa vào cái gì nói câu nói này? Chẳng lẽ nói ngươi muốn phản bội Ngô gia rồi? Phương Tù khó có thể tin mà hỏi, cái này không hợp lý à? Hoàn toàn không hợp lý. Trần Tấn có thể có hôm nay, tại rất nhiều hơi biết như vậy một chút nội tình người nhìn đến, hoàn toàn là Ngô gia tại bồi dưỡng hắn nha. Phản bội Ngô gia, đối Trần Tấn căn bản cũng không có dù là một chút xíu chỗ tốt. Sẽ chỉ là vô tận phiền phức. Suy nghĩ một chút Tấn Hoa công ty động tác, lại suy nghĩ một chút lần này Tân Chính đi. Phương Tổng tương đương, Phương Tù nghe xong Trần Tấn câu nói này, tựa như bị hung hăng đánh một quyền giống như, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trần Tấn, cuối cùng ngã ngồi trên ghế. Hắn đã sớm biết Tân Chính sẽ ban bố, hắn tất cả động tác đều là vì Tân Chính làm chuẩn bị, vì chính là 3 tháng cái này một đợt giá thị trường. Con đường tin tức của hắn đẳng cấp so Ngô gia còn cao. Hắn, chỉ có hắn có thể giữ được Vạn Sách công ty. Phương Tù sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu cuối cùng chỉ còn lại có đáp án này, cùng Trần Tấn vấn đề kia, là liều 1 tháng này công trạng trọng yếu, vẫn là Vạn Sách công ty tại Đông Giang tồn tục trọng yếu đâu. Nói nhảm, Phương Tù cẩn trọng cố gắng 11 năm, không phải là vì Vạn Sách công ty sao? Toàn bộ Vạn Sách công ty bên trong, lại không có bất kỳ người nào đối công ty tình cảm là giống như hắn. Đàm Tư ở một bên sớm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng mới vừa vặn tiếp xúc kinh doanh tổng thanh tra công việc, đối rất nhiều nội tình còn không có nắm giữ. Giờ này khắc này chỉ có thể dương mắt nhìn. Trần Tấn chậm rãi thở dài nói, Phương Tổng, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát là không sai, chỉ khi nào bắt đầu mưa, đại thụ dưới đáy dễ dàng gặp sét đánh, cũng là thường thức nha. Ta sẽ an bài Tấn Hoa công ty hạng mục phụ cận cửa hàng đều điều nhân thủ đi chú trận. Phương Tù trực tiếp đáp, nhưng người nhất định phải hướng ta cam đoan, nếu quả như thật có gì không ổn, nhất định phải cam đoan Vạn Sách công ty sẽ không nhận tổn thương. Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Cho tới hôm nay ta mới phát hiện, vong ân phụ nghĩa sự tình, ta thật sự là không làm được đâu. Phương Tù cái này đã cưỡng ép bình phục tâm tình, kinh ngạc nói, vậy ngươi và Ngô gia, business is business, chỉ thế thôi, căn bản là chưa nói tới cái gì phản bội không phản bội. Phương Tù yên lặng gật đầu, xem như nhận đồng Trần Tấn thuyết pháp. Xác thực, lại có người nào hoặc là chuyện gì tại Ngô gia trong mắt có thể thoát ly business is business phạm trù đâu. Vậy ta liền đi trước. Trần Tấn nói xong, quay người rời đi. Đàm Tư cau mày, muốn nói lại thôi, lại trông thấy đã đi ra cửa Trần Tấn đối nàng quay đầu cười một tiếng. Lúc này mới hơi yên lòng, nàng quay đầu nhìn xem Phương Tù, nghiêm túc hỏi, Phương Tổng, có chút chi tiết vấn đề, có phải hay không nên nói rõ với ta một chút rồi? Phương Tù thở dài, bắt đầu giải thích lên tiền căn hậu quả tới. Đàm Tư càng nghe càng là lưng phát lạnh, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, công ty của mình vậy mà cuốn vào lớn như thế vòng xoáy ở trong. Chuyện cho tới bây giờ, có thể đi trách ai? Hết thảy còn không đều chỉ là sinh ý thôi sao? Cuối cùng, nàng ngưng trọng nói, Phương Tổng, người sẽ không đem Trần Tấn chuẩn bị phản bội sự tình nói cho Ngô Đức Dân à? Tiểu Đàm nha, Phương Tù cười khổ nói, ngươi cho rằng Trần Tấn vì cái gì dám ngay thẳng như vậy cùng ta nói ra sao? Hắn liền là đoan chắc ta không có khả năng nói nha. Trần Tấn đúng là đoan chắc Phương Tù không có khả năng đi thông phong báo tin. Giúp mình, Vạn Sách công ty căng hết cỡ liền là tháng này kiếm ít một chút công trạng. Có thể có tổn thất gì? Ngô gia cũng không thể lại bởi vì loại này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ trách tội hắn cái gì. Rốt cuộc đứng tại Vạn Sách công ty góc độ đến xem. Trần Tấn y nguyên vẫn là Ngô gia người nha. Nhưng Trần Tấn lại cố ý dùng Tân Chính làm ngụy trang. Tại Phương Tù trước mặt xử một chiêu chướng nhãn pháp. Bởi như vậy, Phương Tù liền phải hào hào cân nhắc một chút Trần Tấn đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Một khi hắn nói cho Ngô Đức Dân đây hết thảy, chẳng khác nào triệt để đứng đội Ngô gia. Tuyệt đối rốt cuộc cắt không thể rời đi. Nhưng vạn nhất Ngô gia đúng như Trần Tấn nói tới đồng dạng. Ngược lại đây, Vạn Sách công ty xác định vững chắc liền phải đi theo lạnh thấu. Nhưng mà chỉ muốn giữ yên lặng, mặc cho tình thế phát triển, Ngô gia không ngã, Vạn Sách công ty liền không sao. Ngô gia đổ, Trần Tấn cũng có thể đưa tay kéo một thanh Vạn Sách công ty. Kể một ngàn nói một vạn, hay là bởi vì Vạn Sách công ty thực sự quá tầm thường. Tại cái bàn này trên trò chơi bên trong, nó chỉ bất quá chỉ là một viên có thể bị người tùy ý ném. Nhỏ nhỏ thẻ đánh bạc mà thôi, không có sức mạnh quyết định bất cứ chuyện gì. Tiểu Đàm, ta có phải hay không thật đáng thương? Phương Tù cuối cùng cười nói, nhìn xem giả vờ giả vịt. Nhưng trên thực tế, tại chính thức cường thế mặt người trước, ngay cả cái không bằng cái rắm. Đàm Tư lại đáp, Phương Tổng, mặc dù nói như vậy có chênh lệch chút ít bác, nhưng ta cảm thấy, Trần Tấn tựa hồ có thể tin hơn một chút. Người cũng là như thế này cảm thấy sao? Phương Tù kinh ngạc nói, đúng vậy a, liền ngay cả ngươi kinh doanh tổng thanh tra, cũng là hắn giúp ngươi tranh thủ tới. Bất quá chỉ là chuyện một câu nói, cũng không chỉ là nguyên nhân này. Đàm Tư nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể coi là nữ nhân giác quan thứ sáu đi. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể hết lòng tuân. Thủ hứa hẹn, liền đủ hài lòng, Phương Tù khẽ thở dài. Trần Tấn từ Vạn Sách công ty tổng bộ sau khi đi ra. Đã là sau nửa đêm một điểm nhiều, nhưng hắn đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ, giải quyết tiêu thụ nhân thủ về sau. Còn nhất định phải đuổi về công ty đi xem một chút Triệu Tây Trụ bọn hắn quảng cáo văn án. Trên thực tế, hoạt điểm radar cho ra tốt nhất nghiệp vụ phương án. Đối cái kia quảng cáo phương án còn đặc biệt tiêu chuẩn hạ phác hoa. Tại cuối cùng, cũng cấp ra tỷ trọng tỷ lệ. Quảng cáo phương án tỷ trọng 80%, Vạn Sách công ty trợ giúp, lại chỉ có thể chiếm 20% tỷ trọng. Rốt cuộc, Trần Tấn nghiệp vụ nhu cầu là tối đại hóa tiêu thụ hiệu suất. 10 vạn điểm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ. Làm sao có thể chỉ cấp ra giải quyết nhân thủ thấp như vậy kém biện pháp đâu. Kia đơn giản chỉ là sức lao động, trị ngọn không trị gốc. Mà nghĩ đến đây cái quảng cáo phương án, chính Trần Tấn trong lòng cũng là trở nên kích động. Đến công ty về sau, Triệu Tây Trụ bọn hắn đã đem cái thứ nhất văn án cùng đưa lên mật độ đánh dấu ra. Gặp Trần Tấn trở về, lập tức liền chạy tới cùng hắn xin chỉ thị. Chỉ có Thính Đào khu cùng Cán Giang khu. Trần Tấn nhíu mày nhìn xem. Triệu Tây Trụ chê cười nói, trước mắt liền chỉ có nhiều như vậy quảng cáo đầu cuối. Khu vực khác, trước đó đều không có trải rộng ra. Trần Tấn bất đắc dĩ thở dài, nhún nhún vai nói, nhìn tới vẫn là đến ta cái này microblogging đại V xuất mã nha. Hắn hiện tại đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, dân mạng bên trong không thiếu mắt sáng như đuốc người. Tự nhiên nhìn ra được Tấn Hoa công ty trước đó một liên xuyến động tác cùng lần này Tân Chính độ. Phù hợp, kết quả là, trải qua một ngày lên men chỉ giáo. Nghi kỵ Trần Tấn phía sau có một cây đại thụ ngôn luận cũng sớm đã tràn lan mạng lưới. Cho nên Trần Tấn vốn là không có ý định lợi dụng mình microblogging ảnh hưởng lực. nhưng cái này quảng cáo phương án lại quá trọng yếu. Hắn chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đối Triệu Tây Trụ ra lệnh. Vô luận như thế nào, ngày mai trước tiên đem quảng cáo mức độ lớn nhất ném thả ra. Sau đó liên hệ công ty quảng cáo. Tại một tuần bên trong, cũng chính là cái khác hạng mục bắt đầu phiên giao dịch trước đó. Nhất định phải trải ra toàn bộ nội thành. Ta muốn cái này quảng cáo phương án tại Đông Giang thành phố bên trong. Không ai không biết, không người không hay. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?